Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chân tướng. Kim Thành trong mắt không cam lòng, nước mắt chảy trôi. Trong đầu hắn, không khỏi nhớ lại qua lại. Kim Thành, đủ. Cũng tại lúc này, khán đài bên trên, Bát Thống Lĩnh một tiếng quát chói tai. Nghĩa phụ, Kim Thành nhìn lấy Bát Thống Lĩnh. Bát Thống Lĩnh lắc đầu thở dài. Hiện tại ta đã không phải nghĩa phụ của ngươi. Trong lòng ngươi tự tư, đã không phải là lúc trước ngươi. Nghĩa phụ, ngươi có biết, ta muốn thu lấy nghĩa tử, cũng là muốn quan sát thật lâu. Mấy năm thậm chí mấy chục năm, ta sẽ điều tra ra hắn tất cả. Ngươi xuất thân, ngươi tất cả, ta đều biết. Bát Thống Lĩnh nhìn lấy Kim Thành mở miệng. Ta, Kim Thành ánh mắt biến hóa. Việc này là Bát Thống Lĩnh lần thứ nhất đối với hắn nói lên. Ngươi đã từng là một cái thiện lương hài tử. Lúc kia ngươi 10 phần thành thật. Ngươi cha đẻ vốn là một cái cửa hàng lão bản. Ngươi 5 tuổi năm đó, ngươi cha đẻ làm bộ. Ngươi tại trước mắt bao người nói ra chân tướng. Ngươi cha đẻ bởi vậy tổn thất to lớn, thậm chí táng ra bại sản. Cuối cùng ngươi bị ngươi cha đẻ vứt bỏ. Bát Thống Lĩnh chậm rãi mở miệng. Ánh mắt mọi người biến hóa, không nghĩ tới như thế phẩm tính Kim Thành, còn có như vậy qua lại. Đừng nói, Kim Thành trong mắt nước mắt chảy trôi. 8 tuổi năm đó, ngươi người thứ nhất dưỡng phụ thu dưỡng ngươi. Hắn là một cái đại quan, nhưng hắn làm rất nhiều có lỗi với bách tính sự tình. Ngay trước thượng cấp quan viên mặt, ngươi đem việc này nói ra. Một lần kia ngươi dưỡng phụ bị giáng chức, mà ngươi bị ngươi dưỡng phụ vứt bỏ. 11 tuổi năm đó, ngươi cái thứ hai dưỡng phụ thu dưỡng ngươi. Hắn là một cái họa sĩ. Hắn mỗi một bức họa đều giá trị liên thành. Nhưng kỳ thực, hắn cầm tù một cái họa đạo cao thủ. Những bức họa này, kỳ thực đều xuất từ tranh kia đạo cao thủ tay. Mà không phải ngươi cái này dưỡng phụ. Ngươi đem việc này đối với một cái thực lực mạnh mẽ bán vẽ người nói ra. Cuối cùng, ngươi cái này dưỡng phụ bị vạch trần. Ngươi bị ngươi cái thứ hai dưỡng phụ vứt bỏ. 14 tuổi năm đó, ngươi cái thứ ba dưỡng phụ thu dưỡng ngươi. Hắn là một cái võ đạo cao thủ, thu môn đồ khắp nơi truyền thụ võ nghệ. Nhưng hắn vẫn trong bóng tối bức hiếp một chút nữ đồ. Sao sao các nàng thân thể. Ngươi vụng trộm đem việc này cáo tri quận trưởng. Việc này bị ngươi cái này dưỡng phụ biết. Ngươi bị đánh đập, vứt bỏ. Không người giúp ngươi. Bát Thống Lĩnh thanh âm chậm chạp. Tất cả mọi người không cách nào ngẫm lại. Cái này Kim Thành lại bị vứt bỏ 4 lần. 1 lần là bản thân cha ruột. 3 lần là dưỡng phụ. Chính vì vậy, ta mới thu dưỡng ngươi. Thậm chí nhường ngươi làm ta con trưởng. Ta Kim Vô Cực nghĩa tử. Nhất định phải làm người chân thành. Nhưng mà ta thất vọng. Ngươi đã không phải là năm đó ngươi. Ngươi tham lam, tự tư. Vì lấy được lợi ích, nhiều lần lừa bịp với ta. Kỳ thực rất nhiều chuyện, ta đều biết, ta chỉ là muốn nhìn, ngươi là có hay không sẽ cải biến. Ra ngoài thành tu la chiến trường một lần kia, ta đối với ngươi triệt để thất vọng. Đây mới là ta thực sự đang cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nguyên nhân. Bát Thống Lĩnh cuối cùng, nhìn về phía Kim Thành mở miệng. Kim Thành trong mắt nước mắt chảy trôi. 4 lần. 4 lần a, ta đối với mỗi người bọn họ đều tôn kính rất nhiều. Mỗi người ta đều coi là cha ruột. Ta chỉ bất quá nói ra một chút chân tướng, ta liền bị vứt bỏ 4 lần. 1 năm kia ta chỉ có 14 tuổi. Ngươi biết đối với một cái 14 tuổi hài tử mà nói, bị vứt bỏ 4 lần khái niệm gì sao? Đã từng ngươi rất đáng thương, nhưng thu hoạch được chân thực. Bát Thống Lĩnh mở miệng. Kim Thành cười khổ, chân thực thì có ích lợi gì? Ta sớm đã chịu đủ những cái kia bị vứt bỏ thời gian. 1 năm kia ta gặp được ngài. Ta biết ngài là một người tốt. Ta biết ngài là cái này Hoàng Kim Thành Bát Thống Lĩnh. Ngài quyền cao chức trọng. Nhưng ngươi biết không? Ta mỗi cái ban đêm đều sẽ bộc phát ác mộng. Giấc mộng kia nói mớ bên trong. Ta lần nữa bị vứt bỏ. Ta không nghĩ. Ta không nghĩ lại bị vứt bỏ. Ta học được nói láo. Ta học được dối trá. Ta học được vì bản thân lợi ích. mà ra bán rất nhiều thứ. Ta sai à? Ta sai sao? Nghe nói lời này, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Cái này Kim Thành đã từng, quả nhiên là một kẻ đáng thương. Ngươi sai. Cổ Phong nhìn về phía Kim Thành, lạnh lùng một câu. Kim Thành nhìn lấy Cổ Phong, gào thét, Phong Lạc Trần, ngươi không có trải qua những cái này, ngươi có thể nào hiểu ta? Ta tình nguyện sai, cũng không giống lại bị vứt bỏ. Ta chịu đủ, nhưng mà, bởi vì ngươi, ta lần nữa bị vứt bỏ. Đây là này sinh lần thứ 5. Ta hận ngươi, Bát Thống Lĩnh nói, đại bộ phận chân thực, bất quá lại vẫn có một ít sơ sẩy. Cổ Phong nhạt nói, lập tức mở miệng, ngươi 5 tuổi năm đó, nói ra phụ thân ngươi làm bộ chân tướng, dẫn đến phụ thân ngươi táng ra bại sản. Lúc ấy ngươi, khả năng vẻn vẹn bởi vì thành thật nói ra cái kia tất cả. Nhưng trong mắt của ta, ngươi lúc đó, còn có rất lớn nguyên nhân là vì ngoại nhân tán dương. Tán dương ngươi là một cái tốt hài tử, có can đảm nói ra một chút không chịu nổi chân tướng. Ta không có. Kim Thành ánh mắt biến hóa. Đương nhiên, người này là ngươi cha đẻ. Trong mắt của ta, ngươi lúc đó bất quá là đùa nghịch chút tiểu thông minh, nghĩ ra được đám người tán dương. Ngươi không muốn hại phụ thân ngươi, cũng không muốn cho phụ thân ngươi táng ra bại sản. Hậu quả này nghiêm trọng, là ngươi không có đoán trước. Tại chỗ về sau, lúc kia ngươi hẳn rất hối hận, 10 phần hối hận. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, ngươi 8 tuổi năm đó, ngươi người thứ nhất dưỡng phụ là một cái đại quan, nhưng ngươi không có ở bách tính trước mặt vạch trần hắn, mà là hết lần này tới lần khác tại ngươi dưỡng phụ thượng cấp quan viên trước mặt vạch trần hắn. Trong mắt của ta, lúc kia, ngươi bị bản thân cha ruột đều vứt bỏ, đối với cái này dưỡng phụ, tình cảm cũng không sâu. Ngươi kỳ thực muốn tìm một cái càng lớn thụ, này thụ chính là cái kia thượng cấp quan viên. Bất quá cái kia thượng cấp quan viên hẳn là nhìn thấu ngươi tâm tư, kiêng kỵ như thế năm thiếu ván tường giỏi về tâm cơ ngươi, hắn cũng không có thu dưỡng ngươi, ngươi hy vọng thất bại. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt biến hóa. Nếu như dựa theo Phong Lạc Trần cái này sao phân tích, cùng Bát Thống Lĩnh nói, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Ngươi nói bậy. Kim Thành sắc mặt lại biến. Ngươi 11 tuổi năm đó, bị cái thứ hai dưỡng phụ thu dưỡng. Ngươi cái kia dưỡng phụ thật là cái xấu xí người. Hắn cầm tù họa sĩ, mượn dùng người khác chi tác. Nhưng lúc kia ngươi, nếu như sớm đã biết được việc này hẳn là nghĩ biện pháp trợ giúp cái này bị cầm tù họa sĩ thoát đi. Nhưng ngươi không có. Bởi vì ngươi biết nếu như ngươi làm như vậy, ngươi sẽ bị ngươi cái này dưỡng phụ vứt bỏ. Thẳng đến xuất hiện một cái võ đạo cao thủ, ngươi đem việc này nói ra. Bởi vì theo ý của ngươi, cái này võ đạo cao thủ là một đầu thuyền lớn. Rất đáng tiếc, cái này võ đạo cao thủ chỉ sợ cũng nhìn ra ngươi tâm cơ, không có tiếp nhận ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Kim Thành mở miệng lần nữa. Ta, Kim Thành sắc mặt đã trải qua nhợt nhạt. Cổ Phong tiếp tục nói, về phần ngươi 14 tuổi năm đó cái thứ ba dưỡng phụ làm ra hủy nhục nữ đồ xấu xí sự tình, vấn đề này càng rõ ràng. Ngươi không phải đem việc này trực tiếp tuyên dương ra ngoài, ngược lại là đi nói cho quyền cao chức trọng quận trưởng, là nghĩ ra được quận trưởng khen thưởng. Rất đáng tiếc, ngươi hy vọng thất bại. Trong mắt của ta, cái kia quận trưởng phải cùng ngươi cái này cái thứ ba dưỡng phụ thông đồng làm bậy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.